Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 231, 231, điều này rất trọng yếu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mặt trời xuống núi thời điểm, Tô Lạc kết thúc tu luyện, chậm rãi mở mắt, trong miệng của hắn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Quả nhiên giống như ta nghĩ, vẫn là không có biện pháp đột phá đến lột xác cảnh. Tô Lạc khẽ thở dài một cái, thở ra một hơi. Trong đầu của hắn có không ít có thể tăng cao tu vi, đột phá ranh giới đan phương. Chỉ tiếc, những vật này hắn một cái cũng không dùng tới. Dùng hết đầu tử lời nói, đan dược tăng cao tu vi tất nhiên cấp tốc. Thế nhưng chung quy là ngoại lực hóa thành tu vi. Đề thăng quá nhanh, ngược lại sẽ căn cơ bất ổn. Cho người ta một loại trên không lầu các cảm giác. Cùng trong cảnh giới, hơi so với ngươi còn mạnh hơn một điểm người, cũng có thể nhẹ nhõm trấn áp ngươi. Muốn làm đến tại cùng cảnh giới có ta vô địch, ngươi nhất định phải không ngừng rèn luyện ý chí của mình. Can đảm, chân khí, tín niệm, mới có thể trổ hết tài năng. Làm đến có ta vô địch, đan dược chỉ có thể làm phụ trợ tu luyện. Mặc dù không có biện pháp đột phá, nhưng nhận được một môn trước tiên thiên thần hỏa công pháp cũng có thể đột nhiên thi triển phía dưới. Cho dù là lột xác cảnh võ giả, như cũ cũng sẽ ăn thiệt thòi. Tô Lạc trong mắt lóe lên một đạo quang mang. Hắn bây giờ đã thông thạo nắm giữ trước tiên thiên thần hỏa bên trong phàm hỏa thiên. Nếu là lấy trước tiên thiên thần hỏa đi công kích đối phương, thực lực hơi yếu một chút, chỉ sợ trực tiếp cũng sẽ bị đốt thành cho bụi. Két, đột nhiên, Tô Lạc lỗ tai giật giật, tựa hồ nghe được cửa chính biệt thự mở ra âm thanh. Hắn đứng dậy, đi đến ban công nhìn xuống, phát hiện Lâm Diệu Nhan xe đang từ bên ngoài mở đi vào. Tô Lạc quay ngược về phòng, đem gian phòng thu thập xong, lúc này mới đi ra khỏi phòng. Đợi đến Tô Lạc lúc xuống lầu, hắn phát hiện trong phòng khách chỉ có Lâm Diệu Nhan một người ngồi ở trên ghế salon. Hứa Tư Dĩnh cũng không tại, có lẽ là vì đi công ty duyên cớ. Lâm Diệu Nhan thay đổi mấy ngày nay mặc đồ mặc ở nhà sức, đổi lại OL chế phục sáo trang, một thân màu trắng đồ công sở, đem nàng cái kia hiện lên S hình thân thể mềm mại bao khỏa linh lung tinh tế, nổi bật ra mấy phần mê người phong phạm tới. Vén lên thật cao đen nhánh tóc dài, làm nàng cổ trắng nhìn như thon dài, bình thêm mấy phần cao quý cùng lãnh diễm, để cho người ta nhìn một chút liền có chút không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Lâm Diệu Nhan nghe được sau lưng truyền tới tiếng bước chân, theo bản năng quay đầu, khi thấy Tô Lạch từ trên lầu đi xuống phía sau. Nào nào, vấn đạo, Tô Lạc, ngươi ở nhà? Ân, ta đã sớm đã trở về, một mực tại trong phòng không có đi ra. Tô Lạc trên mặt mang nụ cười, đi đến bên ghế salon ngồi xuống, mở miệng hỏi, như thế nào, công chuyện của công ty tất cả an bài xong sao? Đã sắp xếp xong xuôi. Lâm Diệu Nhan nhìn xem Tô Lạc, khuôn mặt cười lộ ra một tia nụ cười ôn nhu. Hơn nữa ta dự định, ngày mai sẽ tuyên bố rõ ràng Hoàng tập đoàn một lần nữa gây dựng. Hơn nữa sửa đổi rõ ràng Hoàng tập đoà tên. Ngày mai sẽ gây dựng. Tô Lạc nhíu mày. Đạo, này lại không có điểm quá vội vàng. Lâm Diệu Nhan vừa cười vừa nói. Một chút cũng không vội vàng. Tại Lâm gia tương thanh Hoàng tập đoàn trả lại cho ta thời điểm, ta liền đã gọi điện thoại cho công ty tạm rời công việc lão công nhân, để bọn hắn một lần nữa trở lại công ty đi làm. Mặc dù nói mấy ngày nay ta mặc dù không có đi công ty, nhưng mà cũng thông qua điện thoại viễn trình điều khiển, nhường công ty một lần nữa đi lên quỹ đạo. Hơn nữa, ta đã liên hệ cáp Lý Tư tiên sinh. Ngày mai hắn sẽ một lần nữa đến thăm rõ ràng Hoàng tập đoàn, thương định hai nhà công ty hợp tác. Nói đến đây, Lâm Diệu Nhan trên mặt tản mát ra một loại tự tin mãnh liệt. Có cáp Lý Tư tiên sanh trợ giúp, Không bao lâu nữa, ta tin tưởng ta liền có thể một lần nữa tương Thanh Hoàng tập đoàn phát triển mở rộng. Huống hồ bây giờ có Tư Dĩnh giúp ta, ta sẽ không thua nữa. Hứa Tư Dĩnh đã đáp ứng nàng. Tại không có cách khai Trung Hải phía trước, sẽ một mực lưu lại rõ ràng Hoàng tập đoàn giúp nàng. Có Hứa Tư Dĩnh hỗ trợ, rõ ràng Hoàng tập đoàn phát triển mở rộng, hoàn toàn không phải là cái gì việc khó. Dù sao, Hứa Tư Dĩnh có thể tại ngắn ngủi thời gian 3 năm đem Thánh Khang tập đoàn phát triển mở rộng. Cho dù là trong đó mượn Hứa gia lực ảnh hưởng, nhưng ngươi vẫn như cũ không chối được Hứa Tư Dĩnh thương nghiệp tài năng. Tô Lạc Như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, nghi ngờ nói, vậy ta tại sao không có trông thấy Hứa Tư Dĩnh? Nàng không có trở về. Nàng đã trở về, đã lên lầu, nói có chút việc phải xử lý. Lâm Diệu Nhan giảng giải một tiếng, nhìn chằm chằm Tô Lạc Đạo, ngược lại là ngươi. Ta nghe Tư Dĩnh nói, ngươi hôm nay buổi sáng tiếp một chiếc điện thoại liền vội vã chạy ra ngoài. Đến cùng phát sinh Liễu Thập Sao sự tình, cần ta giúp một tay sao? Không cần, chỉ là một chuyện nhỏ, ta đã giải quyết, Tô Lạc nhẹ nói. Lâm Diệu Nhan nhìn thật sâu một mắt Tô Lạc, trực giác của nàng nói cho nàng. Tô Lạc trong miệng việc nhỏ chắc chắn không nhỏ, nhưng Tô Lạc không muốn nói. Nàng cũng không có tiếp tục truy vấn. Nàng tin tưởng Tô Lạc có thể giải quyết. Tô Lạc nhìn xem Lâm Diệu Nhan bộ dáng, đột nhiên mở miệng nói ra. Đúng, vật này tặng cho ngươi. Nói, Tô Lạc từ trong túi tiền lấy ra bình sứ nhỏ. Đây là vật gì? Lâm Diệu Nhan trên mặt mang vẻ nghi hoặc. Tô Lạc mở miệng giải thích. Đây là ta hôm nay luyện chế đan dược, gọi là tục mệnh đan. Ủng hữu khởi chết hồi sinh công hiệu. Cho dù là trọng thương ngã gục, chỉ cần ăn vào một khỏa tục mệnh đan, cũng có thể bảo đảm ngươi một mạng. Lâm Diệu Nhan khẽ giật mình. Nàng tiếp nhận bình sứ, mở ra cái nắp, liếc mắt nhìn bên trong bốn khỏa màu trắng viên đan dược. Hiếu kỳ nói, cái này bốn khỏa đan dược, thật sự ủng hữu khởi chết hồi sinh công hiệu. Tô Lạc gật đầu một cái. Đạo, không sai, nó thật sự ủng hữu khởi chết hồi sinh công hiệu. Dù là ngươi là chịu đến vết thương chí mạng, nó đều có thể bảo hiểm ngươi một mạng. Nghe thế lời nói, nhìn lại Tô Lạc tấm kia không chút nào giống đùa giỡn sắc mặt. Lâm Diệu Nhan trên mặt cuối cùng lộ ra một tia ngưng trọng chi sắc. Nàng đã biết Tô Lạc y thuật cao minh vô cùng, liền bệnh nguy kịch Trương lão gia tử đều có thể chữa khỏi. Bây giờ lấy ra ủng hữu khởi chết hồi sinh đan dược, tựa hồ cũng nói qua đi. Tô Lạc, ngươi không có gạt ta sao? Nàng không nhịn được muốn lần nữa xác nhận một chút. Cái này tục mệnh đan nếu quả như thật cùng Tô Lạc nói như vậy, ủng hữu khởi chết hồi sinh công hiệu, liền thật sự quá quý trọng. Tô Lạc tùy ý cầm lấy bàn trà trong đĩa trái cây nho, lấy xuống một khỏa bỏ vào trong miệng. Đạo, ta lừa ngươi có chỗ tốt gì sao? Cái này đích xác là thật sự thiên chân vạn xác tục mệnh đan. Lâm Diệu Nhan dù cho có chuẩn bị tâm lý, có thể nghe được Tô Lạc lần nữa thừa nhận, tinh thần của nàng vẫn là không khống chế được run một cái. Nàng mặc dù không là học y, nhưng là biết khởi tử hồi sinh bốn chữ này rốt cuộc có bao nhiêu đắt đỏ. Cái này bốn cái tục mệnh đan nếu là lưu truyền ra đi, chỉ sợ sẽ gây nên toàn thế giới oanh động. Dù sao càng người có tiền càng là sợ chết. Cái này bốn cái tục mệnh đan nếu là bán đấu giá, có thể quay ra một cái khó có thể tưởng tượng giá trên trời tới. Nàng cắn môi đỏ, thần sắc có chút phức tạp nhìn xem Tô Lạc, nhẹ nói, ngươi tại sao muốn đem thứ quý giá như thế đưa cho ta? Ngươi chẳng lẽ không biết giá trị của nó sao? Tô Lạc tiện tay đem một khỏa nho trong miệng, nhai nhai nhấm nuốt hai cái. Đạo, chúng ta kết hôn 3 năm, ta một mực không có đưa qua ngươi đồ vật gì. Bây giờ tiễn đưa ngươi ít đồ thế nào? đến nỗi giá trị của nó như thế nào. Cái này đối ta tới nói, điều này rất trọng yếu sao, cách chương.